Chú xin ký đơn. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cô đang gọi điện cho Dương Thần, Diệp Vân Triệt ở bên cạnh vội vàng ho. Khụ. Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp nói chuyện với Dương Thần, lạnh lùng nhìn người đàn ông nãy giờ giả vờ ho. Anh ăn ớt à, ho hoài à? Diệp Vân Triệt làm bộ mặt nghiêm nghị, cố ý cao giọng nói. Anh không sao, không cần đi bệnh viện. Diệp Thánh Sinh phớt lờ anh, nói với người trong điện thoại. Anh đến đây, mang chủ tịch của anh đi. Đừng để anh ta chết ở đây. Sao Dương Thần không nghe ra ý của ông chủ? Áy náy nói. Tôi xin lỗi cô Thánh Sinh. Tôi đang đi công tác. Được rồi, tôi sẽ gọi xe cứu thương. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh lại gọi cứu thương. Thấy không ngăn được cô, Diệp Vân Triệt vội vàng nhìn đứa trẻ bên cạnh. Liên Liên, ba không nỡ xa con. Con có thể nói mẹ đừng đuổi ba đi được không? Ba sẽ ở lại dạy con đọc viết, bảo vệ con. Nếu không sẽ chỉ có hai người thôi. Lỡ kẻ xấu đến thì thế nào? Anh cố ý giả bộ đáng thương, nắm tay đứa nhỏ. Liên Liên rất thích ở với chú đẹp trai. Cô vội vàng đến gần mẹ, kéo góc áo của mẹ, thấp giọng nói. Mẹ, để chú ở lại đây. Con muốn chơi với chú. Liên Liên còn chưa ăn. Mau ăn đi. Mẹ, chú nói chú là ba của con đúng không? Sau này Liên Liên có thể gọi chú là ba được không? Diệp Thánh Sinh đột nhiên im lặng. Cô cất điện thoại, ngồi xổm xuống cố ý tránh câu hỏi của con gái rồi bế cô đến bếp. Cuối cùng, không ai đến đón Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần được phép ở lại, anh cũng sẵn sàng ngủ trên ghế. Diệp Thánh Sinh lo bữa tối cho con gái, bế cô bé đi tắm cùng rồi đặt lên giường để du ngủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Vân Triệt đều bị phớt lờ. Cho đến khi du con gái ngủ, cô nằm bên cạnh trằn trọc mãi không ngủ được. Cô không biết phải đối mặt với Diệp Vân Triệt như thế nào. Đôi khi cảm thấy đau lòng cho vết thương ở chân của anh. Muốn không thờ ơ với anh, muốn con gái được ở cùng cha mẹ. Nhưng cô luôn nghĩ về quá khứ. Từng chút một từ quá khứ đã nhắc nhở cô đừng lặp lại sai lầm cũ. Gương vỡ không thể lành. Ai đảm bảo sau khi người đàn ông đó lấy được cô lần nữa, anh ta sẽ không dây dưa với những người phụ nữ khác. Anh ta luôn độc đoán, cho rằng mình vượt trội nên tất cả phụ nữ phải phục tùng anh ta. Vì vậy, Diệp Thánh Sinh, đừng mềm lòng tha thứ cho anh ta. Cô phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cho con gái mình một cuộc sống tốt hơn và thuê vô số vệ sĩ để bảo vệ mình. Như vậy người đàn ông đó sẽ không dám tiếp cận cô. Nghĩ như vậy, Diệp Thánh Sinh cảm thấy động lực kiếm tiền của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Từ từ, cũng chìm vào giấc ngủ. Sau khi nhìn thấy cô ôm đứa bé vào phòng, Diệp Vân Triệt chờ lâu không thấy cô, cũng không biết cô đã ngủ từ lúc nào. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Nam Dương đến sớm chuẩn bị bữa sáng. Sau khi xong việc, anh lặng lẽ rời đi, sẵn sàng âm thầm giúp một tay trong công việc kinh doanh của em gái. Diệp Vân Triệt cũng làm như vậy, yêu cầu Dương Thần sắp xếp trước một số nhà cung cấp thực phẩm và chủ động nói chuyện hợp tác với cô, mang lại cho cô lợi nhuận cao nhất có thể. Diệp Thánh Sinh sáng nay hẹn với đối tác nên dậy sớm làm bữa sáng cho con gái. Thấy Diệp Vân Triệt ra khỏi phòng tắm đã thay một bộ quần áo, ngồi trên xe lăn sạch sẽ tuấn tú, cô có chút nghi hoặc, người này không rời đi, không hỏi anh. Cô đi vào bếp thấy bữa sáng đã bày sẵn trên bàn ăn. Cô chợt khựng lại, không cần nghĩ ngợi, nhất định là Mộ Dung Nam Dương làm. Cô không khách sáo, ngồi xuống ăn, nhắc nhở Diệp Vân Triệt bên cạnh. Nếu anh rảnh rỗi thì đợi Liên Liên tỉnh dậy, giặt giũ cho nó rồi đưa nó đi nhà trẻ. Tôi ra ngoài làm việc, có người giúp cô chăm sóc con gái. Cô có thể chuyên tâm vào việc. Diệp Vân Triệt lập tức đáp lại. Vợ đừng lo, anh hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy từ vợ, Diệp Thánh Sinh suýt chút nữa đã phun hết thức ăn ra. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông, nhíu mày mắng. Diệp Vân Triệt, anh không cần mặt mũi nữa hả? anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái yêu của chúng ta. Diệp Thánh Sinh không muốn lằng nhằng với người đàn ông này. Cô đã rời đi sau khi ăn xong. Cứ như vậy trong nhiều ngày sau đó. Mỗi ngày trước khi đi làm đều có người chuẩn bị bữa sáng cho cô. Khi cô đi làm về sẽ có người chuẩn bị bữa tối cho cô. Sẽ có người đón con gái cô. Ngay cả bữa trưa cũng được giao đến cửa hàng. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi cô sẽ đến bệnh viện thăm Mộ Dung Kỳ. Đôi khi cô tình cờ gặp vợ chồng Mộ Dung. Nhưng khi nhìn thấy họ, cô lập tức quay người bỏ đi. Thậm chí không thèm liếc nhìn lần thứ hai. Sau 10 ngày làm việc bận rộn, việc cải tạo nhà hàng lẩu đã hoàn thành và xin được giấy phép kinh doanh. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Và nhà hàng lẩu dự kiến sẽ khai trương vào ngày sinh nhật của Liên Liên. Tức là 3 ngày sau, tên của nhà hàng lẩu được đặt theo tên của Liên Liên. Được gọi là Sinh Liên Hot Pot, quy mô rộng vài trăm mét vuông, có sức chứa hàng trăm bàn thực khách, có 50 người phục vụ một mình. Đối với khoản đầu tư này, Diệp Thánh Sinh đã chi tổng cộng gần 20 triệu nhân dân tệ. Cửa hàng của cô ở một nơi có nhiều người qua lại trong khu đô thị. Với số vốn đầu tư 20 triệu tệ, cô nghĩ mình có thể kiếm bộn tiền. Trước khi khai trương, cô cũng mời các blogger ẩm thực cá nhân quảng cáo trực tuyến cho mình. Mọi thứ đã sẵn sàng mở cửa trong 3 ngày nữa. Một ngày đã hết, Diệp Thánh Sinh là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng. Đi trên đường phố tấp nập người qua lại, cô cảm thấy trong đám đông có người đang chú ý đến mình từ rất xa. Khi cô ngẩng đầu lên, có lẽ người đó trông khác thường đến mức cô có thể nhận ra sự hiện diện của anh ta trong nháy mắt. Là Cung Hàn. Cung Hàn đi qua biển người, đi thẳng đến chỗ Diệp Thánh Sinh. Dưới ánh MT của mọi người, anh đột nhiên kéo Diệp Thánh Sinh vào lòng. Cổ họng nghẹn ngào vì kích động. Thánh Sinh, thật tốt khi em vẫn còn sống. Anh đã nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Thánh Sinh, sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng mơ thấy em. Nghĩ em đã chết dưới họng súng của Mộ Dung Nam Dương. Thánh Sinh, anh nhớ em rất nhiều. Anh không thể diễn tả sự phấn khích và vui mừng của mình vào lúc này. Nếu không phải Mộ Dung Nam Dương chủ động liên hệ, mời anh tới gặp Thánh Sinh, anh vẫn luôn cho rằng Thánh Sinh đã chết. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là Thánh Sinh là con gái của nhà Mộ Dung. Và Mộ Dung Lưu Tranh đã đính hôn với anh là giả. Anh rất hạnh phúc. Cuối cùng, anh không phải thỏa hiệp để lấy người mình không yêu. Cho dù anh không thể cưới Thánh Sinh làm vợ, thì cũng đáng để anh ở bên cạnh cô đến cuối đời. Anh thực sự hạnh phúc. Vì vậy, anh chỉ đứng trên đường và ôm Thánh Sinh thật chặt. Không muốn buông tay. Diệp Thánh Sinh không đeo khẩu trang nữa. Vết sẹo trên mặt đã mở đi rất nhiều. Vẫn còn một vết hằn. Cô dùng băng cá nhân màu da băng lại. Không chú ý cũng không thấy. Cảm thấy ôm nhau ngoài đường không tốt. Cô khó khăn đẩy Cung Hàn ra. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Trước đó Cung Hàn liều mạng cứu cô. Cô rất cảm kích. Cô sẽ ghi nhớ lòng tốt này trong lòng. Được rồi. Xin lỗi vì khiến anh lo lắng. Tôi rất vui được gặp lại anh. Cung Hàn rưng rưng nước mắt. Nhưng lại cười ha ha. Vội vàng lau nước mắt. Diệp Thánh Sinh cũng cười nhạt một tiếng. Tôi còn sống gặp lại anh. Tôi cũng rất vui mừng. Cách chương.